Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 446, lại tới đây là một sai lầm. Luka Modric đứng ở bóng đá trước, ngẩng đầu nhìn sân bóng bên trong, nghe được Howard Webb còi huýt, hắn cấp tốc chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay lên, nhanh chóng bay vào Derby County vùng cấm địa. Luka Modric lên chân truyền bên trong. Cơ hội, Mark Lawrenson lập tức bạo uống. Trung lộ Luka Toni cao cao nhảy lên. Lực áp trong cấm khu bên trong á có. Một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Derby County đội cầu môn. Cầu nhanh nhanh vô cùng. Tựa như là một đạo thiểm điện. Đáng tiếc, vận khí không thật là tốt. Bóng đá trực tiếp sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Không có tiến. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra một trận tiếc hận âm thanh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng thật là vô cùng tiếc hận a. Nhiều cơ hội tốt a. Đáng tiếc, trận banh này không có tiến. Luka Toni lập tức ngẩng đầu. Hướng về Leeds United đội các đội hữu biểu thị áy náy. Trận banh này không có tiến. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao lắc đầu. Biểu thị không có việc gì. Tiếp tục, trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ bị đá vẫn là thật buông lỏng. Bởi vì Derby County người bị đá thật là không có chút nào dụng tâm. Tại trên sân bóng vô cùng lười nhác. Giống Robbie Savic dạng này người. Thật là một cái đều không có. Cũng chỉ có Robbie Savic. Robbie Savic là đội bóng đội trưởng. Có lẽ hắn muốn làm gương tốt a. Lại hoặc là Robbie Savic chính là như vậy phong cách. Trong lòng có siêu cường lòng háo thắng. Không thể gặp những tình huống này. Một người là điên cuồng bức đoạt. Rất bình thường hiển nhiên. Robbie Savic thái độ cực kỳ tốt. Tranh tài cũng là phi thường tích cực. Đáng tiếc vô dụng. Dù sao bóng đá là một hạng đoàn lui vận động. Derby County đội nghĩ phải dựa vào Robbie Savic một người. Rất bình thường hiển nhiên là không thể nào thành công. Doa ở đây bên cạnh nhìn đến đây. Hắn là phi thường buông lỏng. Dạng này đá xuống đi. Leeds United đội sớm muộn là phải vào cầu. Doa đi vào bên sân nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Chú ý không phải bị thương. Trận đấu này phi thường dễ dàng đá. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, xác thực, trận đấu này phi thường dễ dàng đá. Nếu như tại trận đấu này bên trong bị thương, kia thật là được không bù mất. Leeds United đội đám cầu thủ đều là vô cùng cẩn thận. Tới, Leeds United đội tiến công lại tới. Eddie Gray kích động gầm thét. Trung lộ Luka Modric cùng Mbia tới một lần 2-1. Nhẹ nhõm liền qua rơi mất Derby County giữa trận Pearson. Tại Robbie Savic nhào lên trước đó. Luka Modric là trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu. Bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Derby County vùng cấm địa. Băng một tiếng. Chuyền bóng Luka Modric bị đụng bay ra ngoài. Té ngã tại thảm cỏ bên trên liên tục lộn mấy vòng. Luka Modric là bị ngã đến thất điên bát đảo. Đầu đều là có chút mộng. Luka Modric thống khổ nhìn xem hiện trường. Trong lòng tại nói thầm lấy. Ta ở đâu? Ta là ai? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là một trận nổ bắn ra. Điên cuồng mắng Robbie Savic. Trước trận Pato là nhận được bóng đá. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Derby County cầu môn. Cầu nhanh là nhanh vô cùng. Tựa như là thiểm điện đồng dạng. Đáng tiếc, lần này Derby County thủ môn Coro phát huy đến vô cùng xuất sắc. Trực tiếp đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều không có cơ hội tiếc hận. Đều là điên cuồng mắng Robbie Savic. Gia hỏa này thật là quá rác rưởi. Đá bóng như thế bẩn. Vừa lên đến chính là điên cuồng xẻng người đụng người. Gia hỏa này là đến đá bóng sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Robbie Savic. Doa đều là nhìn không được. ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm thét, công kích lấy Robicevic. Mà Robicevic không nói gì, trực tiếp đem trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo kéo xuống, ném cho Joapies, liền muốn quay người hướng dưới trận đi. Howard Webb đều là ngây ngẩn cả người, sợ ngây người, hắn cái này trọng tài chính còn không có ra bài đâu. Gia hỏa này liền tự mình ra sân rồi. Ta nói Camon, người mình muốn ra sân cũng không cần gấp gáp như vậy a. Tốt xấu cũng chờ Kakata đưa ra một trương thẻ vàng. Người lại xuống đi a. Người dạng này coi như không đúng a. Người dạng này là không giao được bằng hữu. Ai, nói ngươi đâu? Dừng lại, cho Kakata một chút mặt mũi. Howard Webb nhìn xem đi kết quả Robicevic một mặt cười khổ. Gia hỏa này thật đúng là có cá tính a. Howard Webb trực tiếp hướng về Robicevic bóng lưng lấy ra một trương thẻ vàng. Sau đó lại xảy ra chuyện một trương hồng bài. Lượng vàng biến đỏ lên. Robicevic chủ động xin ra sân. Rất bình thường hiển nhiên. Robicevic đối với bên người đồng đội biểu hiện là bất mãn vô cùng. Cảm xúc vô cùng lớn. Lúc này mới trực tiếp xin hồng bài ra sân. Nhìn đến đây, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ngược lại là có chút bị choáng váng. Không tiếp tục mắng Robicevic. Gia hỏa này thật đúng là quang minh lỗi lạc. Dám yêu dám hận a. Quả nhiên, lớn hơn nữa ác nhân cũng là có đáng yêu một mặt. Có lẽ, đối với Robicevic tới nói, đi vào Derby County chính là một sai lầm đi. Đối mặt với Robicevic hành động như vậy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn thật không biết nên nói những gì. Mà lúc này, trên sân bóng Mark Pierce hướng về Joa làm ra đổi tay của người thế. Joa một miếng nước bọt hung hăng nôn hướng về phía thảm cỏ. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ nói, ngọa tào, đây là chuyện gì a? Joa lập tức quay người, đem ghế dự bị bên trên Yaya Toure kêu lên, để hắn thay đổi Luka Modric. Joan World Cup cũng là có chút điểm vết thương nhẹ mang theo. Joa không để cho hắn bên trên. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc. Evra đem phạt góc mở ra. Bóng đá cấp tốc bay vào Derby County vùng cấm địa. Trong cấm khu, Yaya Toure cao cao nhảy lên, đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Leeds United đội là chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ lực. Mà lại Leeds United đội hiện tại còn thêm một người. Leeds United đội tiến công lúc càng ngày càng sắc bén. Mà Derby County đội là càng ngày càng nguy hiểm. Các nàng tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Theo sóng lớn chập trùng, tùy thời đều có bị tiêu diệt khả năng. Nhìn đến đây, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Các nàng lớn tiếng hoan hô, cho Leeds United đội góp phần trợ uy. Hy vọng đội bóng có thể mau chóng lấy được dẫn bóng. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội là có chút đắc thế không đạt được. Do tự nhiên là nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Leeds United đội đám cầu thủ thật sự chính là quá coi thường Derby County đám cầu thủ. Các nàng tiến công bị đá vô cùng đơn giản. Liền muốn một chút trực tiếp đem Derby County đội cho đánh chết. Đây quả thật là quá xem thường đối thủ. Cho nên, hiện tại Leeds United đội thật là đắc thế không đạt được. Bất quá, Joa không có nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Hắn để Leeds United đội đám cầu thủ mình đi phát hiện vấn đề. Joa là tin tưởng mình đám cầu thủ. Hắn những này đám cầu thủ đều là phi thường thông minh. Đá bóng đều dựa vào đầu óc. Hẳn là rất nhanh liền có thể phát hiện vấn đề. Trận đấu này, Derby County đội phương diện rất bình thường hiển nhiên chưa hề liền không có nghĩ qua thắng trận. Hiện trường cục diện như thế nguy cơ. Derby County đội huấn luyện viên trưởng Paul Gevel thủy chung là ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Không nhúc nhích, liền ngay cả trợ thủ của hắn cũng là không có bất kỳ cái gì động tác. Derby County đội huấn luyện viên tổ phảng phất bị thể thống ủy trị. Tập thể cúp máy. Đối mặt một chi dạng này Derby County đội, Joa tự nhiên là có vô cùng tin tưởng. Bọn hắn thế nhưng là cường đại Leeds United đội. Đáng tiếc, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số vẫn như cũ là không so với không. Nhìn trên đài, Gary Anosis vô cùng kích động cùng hưng phấn. Điên cuồng A cười lên ha ha. Ha ha ha, đáng chết tên điên doa. Ngu xuẩn đi, các ngươi Leeds United đội là lấy không được thắng lợi. Thật là một đám rác rưởi. Ngay cả đối thủ như vậy đều đánh không thắng. Các ngươi còn có thể làm những gì? Một đám rác rưởi. Kramer thì là không có Gary Anosis lạc quan như vậy. Nửa chàng sau tranh tài mới thật sự là chiến trường. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội tiến công liền sắc bén rất nhiều. Để Derby County đội đám cầu thủ thực tình là chống đỡ không được. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới ngay từ đầu, hậu trường Pique trực tiếp một cái đá mạnh, đem bóng đá truyền vào Derby County nửa chàng. Bên trong Á Cóc cùng Luca Toni hai người là đồng thời vọt ra. Nhảy dựng lên, thế nhưng là đội lên bóng đá vẫn như cũ là Luca Toni. Luca Toni đánh đầu đưa đó, cùng lên đến Pato, trực tiếp bộ ngực ngừng cầu. Tại đại cấm khu bên ngoài không đợi bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp lăng không rút bắn. Băng một tiếng, bóng đá gào thét mà qua. Như lôi đình tầm thường cấp tốc bay vào Derby County đội cầu môn góc trên bên phải. Lần này, Coro là không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn. Toàn bộ Ellen Road sân bóng sôi trào. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chờ đợi giờ khắc này đã đợi chờ đợi 50 phút đồng hồ. Các nàng thật chính là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Trên khán đài giật nảy mình. Lại hát lại kêu. We are the champion. We are the champion. We are the champion. We are the champion. Nghe được dạng này tiếng hô hoán. Nhìn trên đài Gary Anosis phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Đáng chết Leeds United già. Đáng chết đám bỏ đi. Các ngươi chờ lấy. Cho lão tử chờ lấy. Ta sẽ còn trở lại. Sân bóng bên trong tranh tài còn đang tiến hành. Leeds United đội là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đến từ lúc tiến vào cái thứ nhất dẫn bóng về sau, Leeds United đội bị đá là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mà Derby County đội tâm khí là toàn bộ hạ đi. Trong nháy mắt biến thành thiên về một bên. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 22 thời điểm, vừa đường Frank Ribery nhận được bóng đá. Sau đó đột nhiên một cước nghiêng nhét. Đem bóng đá nhét vào vùng cấm địa. Trong cấm khu Pato trực tiếp gót chân đem bóng đá đập ra đại cấm khu. Đại cấm khu tiến bên trên Yaya Toure theo vào trực tiếp một cước xoa bắn. Đánh ra một cước phi thường xinh đẹp đường vòng cung cầu. Bóng đá bay vào cầu môn góc trên bên phải. 2-0. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 36 thời điểm, Leeds United đội là thu được phạt góc cơ hội. Phạt góc khu Evra trực tiếp đem bóng đá cho truyền vào Derby County đội vùng cấm địa. Bay thẳng đến đằng sau. Mai phục tại sau điểm Luca Toni tới một cái thái sơn áp đỉnh. Trực tiếp một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Derby County đội cầu môn. 3-0. Leeds United đội đã 3-0 giành trước. Hiện trường đã có thể xác định. Leeds United đội chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn là nâng lên 3 vòng đấu lấy được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đồng thời bọn hắn cũng là thực hiện giải ngoại hạng Anh tam liên bá sự nghiệp to lớn. Đương nhiên, hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc. Vẫn còn tiếp tục, Leeds United đội còn có cơ hội cầm tới càng nhiều dẫn bóng. Nhưng là bây giờ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã đợi không kịp. Các nàng là hy vọng Leeds United đội lập tức leo lên giải ngoại hạng Anh quán quân bảo tọa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.